Đồng thời, một viên to lớn vô cùng hổ đầu chân hình tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra dữ tợn bén nhọn răng nanh, đang phun ra nuốt vào cuồng phong. Thực lực tăng trưởng rất nhiều, nếu như ngươi có thể còn sống sót, ta sẽ ban thưởng ngươi một viên vô cực thiên đan. Ngô Hi nhẹ giọng thì thầm, bất quá, ngươi có lẽ không biết, lão phu có một cái không muốn người biết đam mê, mèo thịt, rất mỹ vị đâu. Ngô, hôm nay có thể nói là vận động đủ đâu. Lăng Vũ khẽ cười một tiếng, chợt mũi chân đạp nhẹ, dễ như trở bàn tay nhảy lên hơn ngàn mét trong cao không. Giống, trung lão thân hình đột nhiên ngừng, đỉnh đầu hổ đầu thét dài một tiếng, mãnh liệt phong bạo phóng lên tận trời, lại không cách nào dung chuyển Lăng Vũ mảy may. Trung lão lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền làm ra bước kế tiếp cử động, hai chân bỗng nhiên hướng phía dưới uốn lượn, thân hình đè thấp đè thêm thấp, giống như một cây áp xúc đến cực hạn lò xo. Oanh! Sau một khắc, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, trung lão dưới chân mặt đất ầm vang vỡ nát, thân thể của hắn dung nhập vào to lớn hổ đầu chân hình bên trong, đạn đạo phóng tới không trung, muốn đem không trung Lăng Vũ xé thành vỡ nát. Cùng lúc đó, Lăng Vũ một cước giẫm tại trùng hợp đi ngang qua một con phi ưng phía trên, thân hình nhẹ nhàng đi lên bắn ra, về sau cả người đảo ngược lại, đầu hướng xuống, như là thiên thạch rơi xuống phía dưới. Rất nhanh, siêu cao nhanh phía dưới, hắn quanh thân cùng không khí ma sát sinh ra hỏa diễm, nhưng hắn quần áo lại thần kỳ không có nhận bất luận cái gì hư hao, một đầu tràn ngập hỏa diễm khí lưu đường hầm hiện ra trong mắt mọi người. Hoàng đại lực ánh mắt run rẩy dữ dội, kích động không thôi, đột nhiên hét lớn, chính là cái này, chính là cái này. Từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, chân đạp phi ưng, một trưởng rơi xuống. Lăng Vũ đối hướng mình vọt tới trung lão chậm rãi vỗ ra một trưởng. Oanh! Dưới lòng bàn tay không khí áp xúc bạo tạc, nhấc lên cuồng bạo khí lãng, hướng về bốn phía phá đi. Dưới một trưởng này, trung lão to lớn hổ đầu chân hình giống như là ngã trên đất yếu ớt ly pha lê, trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ. Phốc! Trung lão giống như bị một tòa nguy nga cự phong đè xuống, xương cốt đứt gãy, nội tạng sụp đổ, nhục thể từng khúc nổ tung, huyết dịch chảy ra. Quá trình này nhìn như phức tạp, kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt. Trung lão tàn tả không chịu nổi nhục thể tại trường phong phía dưới hung hăng rơi xuống đất bên trên. Trong chốc lát đất đá tung tóe, vết rách lan tràn, mặt đất bị khắc lên một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn trưởng ấn. Trưởng ấn trung ương là đã thành một bãi thịt nát trung lão, chết đến mức không thể chết thêm. Đám người đã sớm xa xa tránh đi, giờ phút này nhìn xem một màn này, tâm tình phức tạp, hoặc kinh dị, hoặc kính sợ, nhưng càng nhiều. Bọn họ nghĩ tới rồi một bộ phim bên trong kinh điển một màn. Lăng Vũ vững vàng rơi trên mặt đất, trong mắt nhiều một tia nhàn nhạt thú vị, khẽ cười nói, Ngô, một chiêu này, cũng không tệ lắm. Một chiêu này, xác thực thuộc về nào đó bộ phim bên trong kinh điển một màn. Bộ phim này từng mang cho hắn thức tỉnh trước hắn rất lớn sung sướng. Hôm nay gân cốt đạt được thật to giãn ra, để tâm tình của hắn không sai, cũng liền nhất thời hưng khởi, bắt chước một phen tư thế. Nhưng mà, Dược Vương lại thông qua một chiêu này, nhận rõ Lăng Vũ cường đại. Ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, toàn thân trên dưới mỗi cái sợi cơ nhục đều căng thẳng. Khó đối phó, khó đối phó, khó đối phó. Nhưng là, có thể thắng. Dược Vương Ngô Hi 10 ngón đều dâng trào ra lăng lễ chân khí như đao, trong không khí tê minh khuấy động. Như độc xà âm hàn ánh mắt đem Lăng Vũ khóa chặt. Giết. Hắn phóng ra một bước, dưới chân bộc phát ra lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đánh tan bức tường âm thanh, xuất hiện ở Lăng Vũ trước người, cánh tay lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ xoay chuyển đi qua, mười trôi chân khí lưỡi dao đem Lăng Vũ quanh thân mỗi một tấc không gian đều phong kín, về sau chém xuống. Răng rắc. Tại Ngô Hi ánh mắt khiếp sợ dưới, hắn tự nhận là chém sắt như chém bùn, chân khí lưỡi dao tại Lăng Vũ thân thể 10cm chỗ, như là tan rã băng tuyết, đúng là trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Lăng Vũ lắc đầu, có chút thất vọng, so hai người kia kém không ít. Dứt lời, hắn tùy ý nhấc chân, đem Dược Vương trực tiếp từ đỉnh núi đạp bay đến dưới núi. Dược Vương kịch liệt đau nhức khó nhịn, trên thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, ngẩng đầu, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có oán độc. Biết ta vì cái gì gọi Dược Vương a? Bởi vì ta có thuốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, có thuốc chính là tùy hứng. Dược Vương trong tay nhiều hơn một viên màu đỏ đan dược, đan dược mặt ngoài có hỏa diễm đường vân lưu chuyển, hiện ra tiên diễm quang trạch, tản ra khí tức nóng bỏng, liệt hỏa đan, để huyết dịch thiêu đốt sôi trào, cực lớn trình độ bên trên kích phát nhục thể hoạt tính, là lão phu đắc ý nhất thánh dược chữa thương một trong. Dứt lời, hắn một ngụm tướng đan dược nuốt vào, bá đạo dược lực trong nháy mắt bộc phát ra, thuận hắn mỗi một cây mạch lạc, lan tràn đến toàn thân. Giống, hắn phát ra gầm nhẹ thanh âm, làn da lại là nổi lên xích hồng chi sắc, như là bị liệt hỏa thiêu đốt, thương thế tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Ta, trở về. Dược Vương Ngô Hy trên thân dâng lên một cỗ cường đại khí thế, mái tóc màu đen đứng đấy múa, tản ra nóng bỏng đỏ mang, như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, nhảy lên một cái, vượt qua tốc độ âm thanh. Trong nháy mắt, hắn quay về chiến trường, đám người ánh mắt khiếp sợ rơi vào Ngô Hy trên thân, quần áo mặc dù vỡ vụn nhiều chỗ, nhưng cơ hồ không nhìn thấy một chỗ thương thế, khí thế cũng áp đảo trước kia phía trên. Trần Hạo nhìn chằm chằm hắn hỏa diễm thiêu đốt tóc, trừng mắt nhìn, mộng bức nói, chẳng những không có thụ thương, khí thế ngược lại mạnh hơn, chẳng lẽ hắn là siêu sai đa? Vạn Trường Phong giải thích nói, cái kia hẳn là liệt hỏa đan công hiệu. Lão Ngô thực lực bản thân liền không yếu, lại thêm một thân đăng phong tạo cực luyện đan thuật, có đại lượng đỉnh cấp đan dược phụ trợ, có thể bạo phát đi ra chiến lực viễn siêu đồng cấp người. Lăng Vũ thực lực để tự toàn chấn kinh, nhưng hắn cũng không lo lắng Ngô Hy an nguy. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, giống như là sớm có đoán trước, không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Huyền Hư Tông bốn vị trưởng lão lại là lòng nóng như lửa đốt, vô luận phương nào chiến bại bỏ mình, đều không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Ta thừa nhận, ngươi là ta gặp được khó đối phó nhất địch nhân, nhưng thật đáng tiếc, thắng lợi cuối cùng chi hội thuộc về ta. Dược Vương quát khẽ một tiếng, song trưởng nâng lên, hùng hồn chân khí mãnh liệt mà ra, khuấy động nổ tung, tràn ngập ra đáng sợ năng lượng ba động. Tạc liệt liên hoàn trưởng, nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, song trưởng của hắn liên tục không ngừng mà đối Lăng Vũ vỗ tới, cực kỳ khoa trương tần suất như là con ruồi vỗ cánh, kéo ra khỏi trùng điệp tàn ảnh. Từng đạo ẩn chứa lớn uy lực hỏa diễm chân khí đạn như là cuồng phong bạo chút xuống mà đi. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng vang không dứt bên tai, cả ngọn núi đều đang rung động. Trong chốc lát cuồng phong phun trào, đầy trời nồng đậm bụi mù bị cuốn lên, che đậy tất cả mọi người tầm mắt. Cái này kinh thiên động địa thanh thế để quan chiến đám người kinh hãi gần chết, nhất là một chút người bình thường. Chỉ ở phim khoa học viễn tưởng bên trong xuất hiện hình tượng bây giờ hiện ra tại trước mắt mình, để bọn hắn sinh ra một cố đặt mình vào mộng cảnh không chân thật cảm giác. Bọn hắn xa xa tránh lui ở một bên, vẫn như cố hãi hùng khiếp vía, hô hấp dồn dập. Lăng Vũ sau lưng chính là biệt thự, giờ phút này bị liên lụy, giống mạng nhện dày đặc vết rách lan tràn đến mỗi một nơi hẻo lánh. Răng rắc, ầm ầm. Ba cái hô hấp không đến lúc đó ở giữa, nhà này khí phái mà xa hoa kiến trúc chia năm xẻ bảy, sụp đổ thành một đống phế tích, mảng lớn cứng rắn nham thạch bốn phía bay vụt. Mọi người không cần sợ, Từ Toàn tiến lên trước một bước, song trưởng đẩy về trước, chống lên một mảnh to lớn mà kiên cố phòng ngự lồng ánh sáng, để đám người khỏi bị hại. Trong biệt thự người tất cả đều bên ngoài, bởi vậy không có dẫn phát không cần thiết thương vong. Cái này ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, Dược Vương Ngô Hy chỉ ít vỗ ra 600 trưởng trở lên, mà mỗi một trưởng đều gồm có biến hóa khác. Cực điểm lực sát thương, tướng Lăng Vũ chỗ đứng kia giải đất hoàn toàn xé rách. Ha ha ha, ta tạc liệt liên hoàn trưởng tư vị như thế nào? Dược Vương Ngô Hy cuồng tiếu lên tiếng, vì cái gì không nói lời nào? vẫn là đã đau đến nói không ra lời. Ta biết, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy, nhưng chắc hẳn cũng nửa chết nửa sống. Đây không phải hắn sát chiêu mạnh nhất, lại là hắn thích nhất một chiêu. Bởi vì một chiêu này sẽ để cho cuồng bạo năng lượng tại địch nhân thể nội tứ ngược, phá hủy hắn mỗi một cây gân mạch, nhưng lại sẽ không chí mạng. Không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức sẽ để cho địch nhân sống không bằng chết. Thật sự là tra tấn cửu nhân không có chỗ thứ hai. Nhưng mà, đáp lại Ngô Hy lại là một cái đột nhiên xuất hiện nắm đấm, vô hình khí lãng nhộn nhạo lên, thổi tan đầy trời bụi mù. Đáng sợ xung kích tác dụng tại Ngô Hy thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, đem hắn ngũ tạng lục phủ tất cả đều chấn vỡ. Phốc! Ngô Hy trong miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, thân trên quần áo sụp đổ ra, Lăng Vũ liền đứng tại trước mặt của hắn, không có chút nào gợn sóng, biểu lộ nhất trần không thay đổi, tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì. Lấy bọn hắn làm trung tâm, bốn phía đại địa sụp đổ xuống, lan tràn xuất ra đạo đạo nhìn thấy mà giật mình dự tợn vết rách, to lớn thanh thế làm cho tất cả mọi người trố mắt. Ngươi, Ngô Hy con ngươi co vào, trên mặt viết đầy không dám tin, lảo đảo rút lui hai bước, một cái thân hình bất ổn té ngã trên đất lăn mấy vòng. Lão Ngô, Từ Toàn cuối cùng xem Ngô Hy vì cộng tác, giờ phút này cuống quýt chạy tới, nhẹ nhàng đỡ dậy hắn, vì hắn rót vào nồng đậm sinh cơ năng lượng. Khụ khụ, Ngô Hy trùng điệp ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, thần sắc oán độc cùng không cam lòng. Ta có thuốc. Nói, hắn run run rẩy rẩy móc ra một cái bình thuốc, tướng Từ Toàn đẩy ra. Ngươi, ta muốn giết người. Ngô Hy đẩy ra Từ Toàn, hai mắt hiện đầy cuồng nộ tơ máu, quanh thân sát cơ ngưng tụ như thật, trong cổ họng phát ra như giá thú trầm thấp mà khàn khàn tiếng giống. Ta muốn giết sạch bọn hắn tất cả mọi người. Lão Ngô, Từ Toàn trao mày. Ngô Hy chậm rãi đứng lên, hận hận nhìn chằm chằm Lăng Vũ, cười gằn, khuôn mặt đều có chỗ vặn vẹo, tựa hồ đã mất đi lý trí. Đây là Vô Cực Thiên Đan. Hắn lấy ra một viên trắng đen xen kẽ đan dược, trực tiếp nuốt xuống, phía sau hiện ra đen trắng hư ảnh, ngưng tụ thành bát quái chi tướng, cuối cùng dung nhập thể nội, cho hắn cả người bằng thêm một phần đạo vận. Đây là bàn thạch đan. Hắn lại lấy ra một viên thạch hạt trạng đan dược đưa vào trong miệng, bên ngoài thân lập tức lưu chuyển lên thổ hoàng sắc quang trạch, như là phủ thêm một tầng nham thạch áo giáp, lực phòng ngự tăng lên mấy lần. Đây là thanh long đan. Hắn lại lần nữa cắn nát một viên màu xanh đan dược, cao vút tiếng long ngâm trống rỗng vang lên, trên da rẻ của hắn mọc ra vảy màu xanh, tràn ngập một cỗ đáng sợ năng lượng ba động. Đây là bạo liệt đan. Ngô Hy tiếp tục nuốt lấy đan dược, vết thương phi tốc khỏi hẳn, khí thế điên cuồng kéo lên, thân thể không ngừng mà phát sinh biến hóa. Đám người nhìn mộng, đồng thời cảm nhận được một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở, thân hình không chỗ ở run rẩy. Lăng Vũ cũng không ngăn cản, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Vô địch đan. Ngô Hy cuối cùng nuốt vào một viên kim sắc đan dược, cả người phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhìn không ra trước kia bộ dáng. Hắn giờ phút này da thịt như cương giáp, đứng đấy sợi tóc như là trùng thiên hỏa diễm, ánh mắt như điện, hô hấp như sấm. Toàn thân lưu chuyển lên ngũ thải thần quang, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Đi chết đi! Ngô Hy gầm thét, đột nhiên xuất hiện tại Lăng Vũ trước mặt. Chỉ là hắn còn chưa tới kịp xuất thủ, liền bị Lăng Vũ một quyền đánh rớt răng cửa, máu vẩy trời cao, người cũng bay ngược ra ngoài. Đám người! Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 341. Kết thúc. Ngô Hy nghe thấy được cái cằm vỡ vụn thanh âm, cả người không bị khống chế đằng không mà lên, trên dưới hàm như là hai nhóm tốc độ cao nhất hành xử xe lửa đụng vào nhau, một cỗ không cách nào hình dung tê dại kịch liệt đau nhức cảm giác thuận mỗi một cây thần kinh, truyền khắp toàn thân, để cho người ta sống không bằng chết. Hắn miệng phun máu tươi, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn nuốt nhiều như vậy đan dược, toàn lực kích phát ra tiềm năng của mình, siêu việt cực hạn của mình. Có được áp đảo thiên cấp phía trên kinh khủng chiến lực, dược hiệu trôi qua về sau, hắn sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng nặng nề đại giới. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ bị Lăng Vũ một quyền đánh bay. ta nhất định phải thắng a. Dược vương Ngô Hi không cam lòng gầm thét, cưỡng ép tại không trung ổn định thân hình, khổng lồ sóng âm xung kích để cả ngọn núi đều lung lay sắp đổ, thực lực cường đại có thể thấy được chút ít. Trên người hắn thần quang đại thịnh, như là một vòng hừng hực mặt trời nở rộ, chói mắt óng ánh, thiên địa đạo vận bị dẫn dắt, dung nhập thân thể của hắn, tràn ngập ra một cỗ huyền ảo thần thánh khí tức, để cho người ta một loại sâu trong linh hồn cảm giác áp bách. Siêu việt thiên cấp về sau, liền có thể câu thông thiên địa, chạm đến thiên đạo, dẫn dắt thiên địa đạo vận, để tự thân lực lượng phát sinh bay vọt về chất. Chết đi Minh Sung cùng thiên ma lão tổ tại cùng Lăng Vũ lúc đối chiến, không tự chủ được liền vận dụng cố lực lượng này, mười phần tự nhiên, Ngô Hi lại muốn tận lực điều động, đây là thiên phú chênh lệch. Ngô, siêu việt thiên cấp nhục thể cùng lực lượng, so với bọn hắn kém không ít, nhưng chung quy là liều mạng một kích. Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt bình tĩnh phản chiếu lấy kia óng ánh thần quang, thân hình có chút ha cung. Ầm ầm, hắn túc hạ mặt đất bắt đầu sụp đổ, càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, từng vết nứt lan tràn ra ngoài, kéo dài lại kéo dài, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ, rất nhanh liền lan tràn cả ngọn núi. Ngọn núi bắt đầu băng liệt, mảng lớn nham thạch lăn xuống, một đạo dữ tợn mà vết rách to lớn lan tràn đến đám người dưới chân, nếu không phải Từ Toàn kịp thời xuất thủ, không biết có bao nhiêu người muốn ngã xuống mất mạng. Ta nhất định là đang nằm mơ. Đám người kinh hãi gần chết, sợ hãi không hiểu, một màn trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Nơi này muốn sụp, mang mọi người xuống núi. Vạn Trường Phong trầm giọng quát. Huyền Hư Tông trưởng lão bọn người cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh dị cùng hãi nhiên, mang theo một đám người bình thường chạy xuống chân núi. Ta mang các ngươi đi. Vạn Trường Phong dùng chân khí nâng lên Tô Uyển Uyển, Tiểu La Lị bọn người thân thể, ngự không mà đi, rất nhanh liền đạt tới khu vực an toàn. Ngay tại người cuối cùng từ trên núi rời đi thời điểm, Lăng Vũ thả người nhảy lên, đinh tai nhức óc âm bạo nổ bể ra đến. Cả tòa núi ầm vang sụp đổ, trong lúc nhất thời, bụi mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời, đầy trời đá vụn bay tán loạn bắn ra bốn phía, chỉnh thể tràng diện tràn đầy đánh vào thị giác lực. Đám người trái tim nổ tung cuồng loạn, hữu tâm trí không kiên người đã bị dọa ngất đi qua. Từ Toàn ánh mắt run rẩy dữ dội, gắt gao nhìn chằm chằm trên không, cảm nhận được Lăng Vũ kinh khủng, ý thức được Ngô Hi nguy cơ, muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng căn bản không kịp xuất thủ, Lăng Vũ bộc phát ra khiến người kinh dị tốc độ, kéo ra khỏi một đầu tràn ngập hỏa diễm khí lưu đường hầm, tựa như hỏa tiễn lên không, sau lưng một đóa tiếp lấy một đóa âm bạo mây nở rộ. Hắn bên ngoài thân bao trùm lên một tầng hỏa diễm, đây là kịch liệt ma sát khí quyển mà sinh ra, lại ngay cả hắn quần áo đều không thể thương tới, cả người nhìn qua giống như là một đạo màu đỏ lưu quang. Đón toàn thân óng ánh Ngô Hi trực diện mà lên. Chết đi. Ngô Hi hai mắt đỏ như máu, đấm ra một quyền, trên thân tất cả thần quang đều tràn vào một quyền này bên trong, bộc phát ra cuồng bạo mà bá đạo cơn bão năng lượng, hướng phía Lăng Vũ điên cuồng chút xuống mà đi, liền ngàn mét phía dưới mặt đất đều bị tác động đến, hung hăng sụp đổ ra một đạo to lớn quyền ấn. Nhưng mà, Lăng Vũ lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Nắm đấm của hắn đánh đâu thắng đó, mang theo thế tồi khô lạp hổ phá hủy lấy ven đường hết thảy, cuối cùng rơi vào Ngô Hi trên thân. Oanh! Không trung phát sinh nổ lớn, nóng bỏng mà óng ánh sóng lửa trùng thiên, cơ hồ muốn đốt thấu thương khung, cuồn cuộn trong khói dày đặc, một đóa to lớn mây hình nấm bay lên. Trên mặt đất quan sát đám người sớm đã bị sợ choáng váng, thậm chí có người lúc này quỳ mọp xuống, bái kiến thần minh. Đây không phải thần. Cái gì là thần? Còn chưa chờ khói đặc tán đi, Từ Toàn sắc mặt tái nhợt lùi lại một bước. Hắn đã biết ai thắng ai thua. Một thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống, màu đen tu thân vệ áo không nhiễm trần thế. Bình tĩnh ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Ngoại trừ Lăng Vũ còn có thể là ai? Vạn Trường Phong bọn người nghênh đón tiếp lấy, đối Lăng Vũ kính sợ càng thăng một cái cấp bậc. Hắn tựa như là một cái thần bí hang không đáy, luôn luôn có thể thể hiện ra càng cường đại hơn một mặt, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Hạng Hoa Phong, Trình Tổ Minh bọn người không dám đi nhìn thẳng vào hắn, xem làm thần minh. Mà Châu Oánh, Hạng Thần Vũ, Trương Long, Tạ Ngọc Giao bọn người thì bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, trắng bệch trên mặt là vô tận sợ hãi, yếu ớt nhận biết theo hóa thành phế tích sơn phong, dần dần tán đi ánh lửa, triệt để tan rã. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới trăm phương ngàn kế muốn đối phó người này, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chạm đến tồn tại. Chính như mấy cái con kiến nhỏ thương lượng đối sách, như thế nào tướng một đầu hùng sư xử lý, bản thân liền là một kiện buồn cười mà chuyện ngu xuẩn. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi giết đồng bạn của ta, ta nhất định phải báo thù cho hắn. Từ Toàn hít sâu một hơi, run giọng nói. Ừm. Lăng Vũ tùy ý nhẹ gật đầu. Tốt, như vậy. Từ Toàn phóng ra một bước, lại đột nhiên bị Vạn Trường Phong ngăn lại. Từ lão, ngươi cùng tiên sinh không cứu không oán, Ngô lão chết chưa hết tội, ngươi không cần lại vì hắn chịu chết. Trường Phong, ngươi sao có thể? Từ Toàn lộ ra sắc mặt giận dữ. Hắn không phải đồng bạn của ngươi. Vạn Trường Phong trầm giọng nói. Cái gì? Hắn chưa từng có đem ngươi trở thành đồng bạn, điểm này, ta nghĩ ngươi so với ai khác đều rõ ràng, chỉ là không muốn thừa nhận. Vạn Trường Phong nghiêm túc nói, ta, Từ Toàn trên mặt sắc mặt giận dữ đánh tan, trùng điệp thở dài một hơi. Ngô lão tại cùng cái nào đó ma đạo thế lực đồng quy vu tận, hắn chết cùng Từ lão cùng tiên sinh, đều không cái gì quan hệ. Vạn Trường Phong nghiêm túc nói, ngươi, Từ Toàn không ngốc, cũng không phải hoàn toàn không sợ chết. Cuối cùng, hắn thỏa hiệp, nhẹ gật đầu. Ta cùng lão Ngô tại trở về trên đường tao ngộ ma đạo. Lão Ngô vì cứu ta chiến tử, ma đạo bị diệt, ta bị thương mà về. Dứt lời, hắn trùng điệp tại bụng mình đập một trường, một ngụm máu đỏ tươi lập tức từ trong miệng phun ra. Đa tạ Từ lão. Vạn Trường Phong khom người, cứ như vậy, tiên sinh cũng không cần cùng võ minh là địch. Ta cũng nên cảm ơn ngươi. Từ Toàn vỗ vỗ Vạn Trường Phong bả vai, thật sâu nhìn thoáng qua Lăng Vũ, liền quay người rời đi. Lăng Vũ cũng không có ngăn cản, hắn không sợ cùng võ minh là địch, cũng không muốn giết Từ Toàn cái này lạn người tốt. Về sau, Vạn Trường Phong thi triển thủ đoạn, để ở đây tất cả mọi người sẽ không đem hôm nay việc này nói ra. Hắn biết rõ, dạng này có thể vì Lăng Vũ phòng ngừa rất nhiều phiền toái không cần thiết, về phần tòa này hóa thành phế tích núi. Nhận Châu cũng không phải chưa từng xảy ra địa chấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, Nhược Nhược muốn tắm rửa. Sư phụ, xin ngài nhất thiết phải dạy dỗ ta chiêu kia từ trên trời giáng xuống trưởng pháp lại rời đi. Một cỗ ngân sắc Lexer NX bên cạnh, Lăng Vũ bị Hoàng Đại Lực ôm đùi, những người khác nhìn xem một màn này cười ha hà, bầu không khí phá lệ vui sướng. Đối với cái này, Lăng Vũ ngược lại là không quan trọng, tiểu La Lị lại giống như là một con xù lông con mèo nhỏ, đem bú sữa khí lực đều dùng đến, dắt lấy Hoàng Đại Lực quần áo. Không muốn ôm ta ba ba đùi, kia là Nhược Nhược cộc. Trần Hạo chỉ cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, đột nhiên ánh mắt sáng lên, vị này ngoại quốc nhân huynh tao ngộ, quả thực tựa như đã từng ta cũng như thế, ha ha ha. Tô Uyển Uyển thì là tại cùng Trình Mẫn tạm biệt, có thời gian đi Lam Hải tìm ta à. Trình Mẫn gật đầu cười nói, nhất định sẽ. Trình Tổ Minh, Âu Dương Đức mấy người cũng ở đây đưa tiễn, nhao nhao tỏ thái độ. Xưng có thời gian sẽ đi Lam Hải thị đến tiên sinh nhà làm khách. Lăng Vũ thản nhiên nói, vậy ta đành phải hiện tại liền đem các ngươi chân gãy. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, chúng ta như vậy cáo từ. Vạn Trường Phong nói. Sau đó, Đinh Chấn ngồi lên ghế lái phát động xe. Lăng Vũ tiện tay cầm lên Hoàng Đại Lực, đem hắn ném tới gần nhất một cái rác rưởi trong thùng, chậm rãi ngồi vào trong xe. Giống như lần trước, Tiểu La Lị bò tới trên đùi của hắn, Tô Uyển Uyển chăm chú sát bên nàng ngồi xuống. Gặp lại. Tô Uyển Uyển tướng đầu duỗi ra ngoài cửa sổ phất tay. Gặp lại. Bên ngoài đám người cười phất tay, đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Trong xe, Michael,